Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 270. Khóc chuyện audio.com. Chương 270. Bồi thường. Hoa phòng giữ một hàng tè ra quần mà hướng thị trấn phóng đi. Hỗn độn bất kham mà đều tự tìm che đậy vật ngăn cản mũi tên. Chỉ là này luân mũi tên tới thật sự đột nhiên. Khâu Quốc binh lính nơi nào tới kịp phản ứng. Ít nhất hơn phân nửa người đều bị này từ trên trời giáng xuống mũi tên gây thương tích. Một đám mắt lộ ra sợ hãi ngã xuống đất quay cuồng kêu rên. Kiều Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ hàm chứa một tia khiếp sợ. Sau một lúc lâu mới đưa ánh mắt từ kia đôi rơi rất tan tác Khâu Quốc binh lính trên người kéo quay lại tới. Ngửa đầu nhìn về phía không trung, chợt nghe một tiếng thấp minh. Thanh điểu tự không trung cấp tốc hoa bay đến chính mình trước mặt. Còn chưa kịp phản ứng, liền giác thân mình một nhẹ, cả người liền bị đóng sầm thanh điểu trên lưng, chợt bay lên trời, tiểu hài tự vẻ mặt ngốc mộc mà ngồi quỳ ở thanh điểu trên lưng. Cúi người cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, hoa phòng giữ dấu ở trong đám người nổi trận lôi đình. Vài người nâng đỡ dưới, nỗ lực bước lên thị trấn vọng đài. Chỉ huy bọn lính dùng đại hình nỏ giá xạ kích không trung phía trên thanh điểu. Loại này đại hình nỏ giá lực đạo đủ tầm bắn xa. Khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Thượng nỏ thong thả, hoa phòng giữ vẻ mặt âm ngoan. Làm người nhắm chuẩn đều không phải là thanh điểu, mà là thanh điểu trên lưng tiểu hài tử. Chẳng qua hắn bên này vừa mới có điều động tác, ngao dạ thiếu niên trường kiếm liền đặt tại hắn trên cổ. Hoa phòng giữ căn bản không thấy rõ bóng người, liền thấy mấy chục mặt bóng đen mau lẹ nhanh chóng leo lên mà thượng. Nhanh chóng chiếm lĩnh vọng đài chờ có lợi địa hình, mấy dưới kiếm đi liền đem chung quanh Khâu Quốc binh lính tất cả lao cổ. Tích tích tháp tháp máu theo đài cao chảy đi xuống, phía dưới trăm ngàn binh lính giơ trường mâu cầm khảm đao. Rầm rầm vang mà vây quanh toàn bộ vọng đài. Ngao dạ trong tay kiếm ở hoa phòng giữ cổ gian nhẹ nhàng một đụng chạm. Hoa phòng giữ chỉ cảm thấy phảng phất một cái rắn độc. Chi lưu một chút lẻn đến hắn cổ, lạnh lẽo lệnh người toàn thân run lên. Người các ngươi muốn làm gì? Ngoan ngoãn lui binh, lưu ngươi một cái toàn thây. Nói xong, móc ra một khối lệnh bài. Đầy mặt lạnh nhạt mà ở hoa phòng giữ trước mặt lung lay nhoáng lên. Hoa phòng giữ đồng mắt đại xúc, nếu không phải bị người nửa sách theo không bỏ. Giờ phút này sớm đã cả người mệt mỏi mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà quốc vương thái tử điện hạ bên người thủ lệnh, tại sao lại như vậy? Vì cái gì sẽ chọc tới Bắc Bộ mà quốc vương thái tử như vậy tồn tại a? Chấm, hoa phòng giữ cả người bạo mồ hôi như mưa, hoàn toàn không hiểu là chuyện như thế nào. Động tác mau. Làm ngươi người đình chỉ bắn tên đầu thạch chờ hết thảy công kích hành vi. Nếu không coi là khiêu khích, ngươi không chịu nổi Ngô Quốc thái tử chi lửa giận. Ngao dạ đặt tại hoa phòng giữ cần cổ trường kiếm, chợt đi xuống đè ép vài phần. Mà cùng lúc đó, ở trên bầu trời không được xoay quanh thanh điểu dùng thật lớn cánh chim phiến khởi cuồng phong. Chợt gian đem hết thảy bắn về phía không trung hòn đá đầu mũi tên linh tinh sôi nổi đập đi xuống. Khâu Quốc binh lính đàn trung thảm gào liên tục, căn bản là không phải thanh điểu đối thủ. Hoa phòng giữ vội vàng lớn tiếng kêu gọi, đình chỉ công kích, đình chỉ, lệ, thanh điểu nhấc lên thật lớn cánh chim, lướt qua bích sắc trời cao. Trong phút chốc liền biến mất ở mọi người trước mắt, ngao dạ nhất kiếm lướt qua hoa phòng giữ cổ, đêm này xác chết bỏ xuống vọng đài. Khâu Quốc bọn lính duỗi tay tiếp được hoa phòng giữ rơi xuống thi thể. Một đám rắn mất đầu sợ hãi kinh hãi mà ngửa đầu nhìn về phía vọng trên đài hơn 10 vị hơi thở cường đại hắc y thiếu niên. Trở về nói cho các ngươi đại vương, hảo hảo kiểm kê một đám vật tư, đưa đi thần thủy tông đệ nhất phong cấp kiều cô nương. Làm như ngươi chờ ngôn ngữ mạo phạm chi bồi thường, trong vòng 3 ngày bồi thường nếu không đến vị, ngao dạ lãnh mắt nhíu lại, các ngươi sẽ không muốn biết. Đắc tội Ngô Quốc thái tử là cái gì hậu quả? Ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Lập tức rời đi một đám hắc y các thiếu niên. Tự nhiên sẽ không đi quản phía dưới đám kia Khâu Quốc binh lính khóc cha gọi mẹ gào tăng thanh. Cách chương.